Gián điệp O cùng Kim Chủ A, chương 4, Omega gián điệp bị ăn tươi thát. Góc truyện audio.com. Lúc ở trong trại huấn luyện, vì để tránh bị lộ tẩy, Ca cùng những người khác cũng đã học qua cách phân biệt các loại xe huyền phù cơ giáo, những đồ xa xỉ hàng hiệu xe huyền phù của Gaius tuy rằng thuộc loại hàng của một công ty nào đó, thế nhưng cũng Ca cũng không xác định được xe này là thuộc loại nào. À, yếu chọn loại hạng nhất, xe này sẽ là loại có thể tùy chỉnh. Hạng 2, cái xe này chính là sơn trại. Bất quá nghĩ đến tiền của mình nhờ vào lệ phí di chuyển, Ca liền cảm thấy hạng nào so với hạng nào cũng như nhau. Xe huyền phù, loại xe lơ lửng trên không trung, sơn trại, thôn xóm miền núi, lệ phí di chuyển, lên biểu diễn. Hai, trước chưa từng ký qua hợp đồng nào, cũng không biết trong một vạn nguyên ngân hà trong đó có bao nhiêu là phần của cậu nữa. Cậu tiền học phí một năm cũng đã hơn một vạn rồi à, nguyên, đại loại chắc là tiền. Nhưng tại mình chưa biết dùng từ nào thích hợp hơn chữ nguyên, nên mình giữ lại như thế luôn nhé. Ca nhìn chằm chằm gò má của Gaius mà nghĩ bậy nghĩ bạ. Nếu như bọn hắn lén giao dịch có thể không cần phân chia phần nguyên hợp đồng với đánh mất thiên đường, nhưng là nếu không phải ở đánh mất thiên đường, cậu cũng không có cái cơ hội nhận được đãi ngộ như hiện giờ, cho nên cũng không thể không chia cho người ta. Nếu mà một lần như thế có 10.000, giả dụ mỗi tuần bán mình một lần, một năm thì có hơn 50 vạn nguyên ngân hà mà đổi thành nguyên thiên cầm thì ước chừng tỷ lệ là 1:8. Vậy thì muốn mua một ngôi nhà tại thủ đô thì phải tốn bao nhiêu thời gian đây à? Đến nơi Gaius ở là trong một khu nhà tại trung tâm thành phố. Mặc dù cách trường học khá xa thế nhưng khoảng cách với các loại thiết bị công cộng thì tương đối gần. Ca phát hiện an ninh ở khu này rất nghiêm khắc. Cửa vào các khu nhỏ không chỉ có người máy trang bị vũ trang, còn có cả con người làm nhân viên an ninh. Bởi vì con người trong vũ trụ không kiêng dè gì mà mở rộng, mỗi tinh cầu trên cơ bản đều hoang vắng, cho nên một ít công việc lao động tay chân thì đều dùng người máy thay thế. Chỉ có một số cơ quan quan trọng, lo lắng người máy máy móc trục trặc hoặc là hacker công kích mới có thể song song thuê con người làm công nhân. Xem ra lần đánh cược này là xuống đúng chỗ rồi, Ca nghĩ. Tiến vào khu nhà không khác với những chỗ thường thấy lắm là dùng con người để định dạng. Đương nhiên cũng có người máy trang bị vũ trang, nếu như không phải là chủ nhân mang đến liền bị đánh cho thành cái sàng. Đi tắm, Gaius ra lệnh, Ca rất mừng vì buồng tắm nhà Gaius không phải là loại tường pha lê, không thì cậu sẽ xấu hổ muốn chết. Ca nhìn thấy trong buồng tắm có treo trên tường một thiết bị rửa ruột, vì vậy đem cúc hoa cũng rửa qua một chút. Tuy rằng có nhiều người đều cho rằng O là do tình ái mà thành, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể ẩm ướt, nhưng thực ra không phải như vậy. O chỉ lúc vào thời kỳ động dục mới tự làm trơn. Hơn nữa nếu không muốn đem SST trào ra ngoài, nếu như không muốn rửa cũng được nhưng phải uống thuốc dinh dưỡng trước đó một ngày một đêm. Ca tự nhiên chính là đồ ăn mà người ta yêu thích, hơn nữa cậu cũng không đoán được chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, cho nên vẫn ăn cơm như bình thường. Tuy rằng cậu có chút ngượng ngùng, thế nhưng cậu càng sợ hãi lúng túng hơn. Với lại bởi vì sợ đau, cậu liền tự thoa rất nhiều dịch trơn. Ca cảm thấy buồng tắm của Gaius cái này cũng có, cũng không biết tên này ở đây đã làm qua bao nhiêu O và B rồi. Góc truyện audio.com. Làm thế nào đây, đột nhiên cảm thấy chít chít của A ngoài kia có chút bẩn, thật không muốn cùng hắn. Làm, A chít chít aka dây dây. Xong chưa, đợi nửa giờ, Gaius không nhịn được mà thúc giục. Lập tức liền xong, Ca vội vàng mặc thêm áo tắm, để cho Ca chờ ở trong chăn, Gaius tự mình đi tắm. Nói như vậy, Gaius vẫn tương đối thân sĩ phong độ. Tỉ như sợ Ca chỉ mặc một cái áo tắm mà cảm lạnh, hắn trước hết liền đắp chăn lên cho, mà không thèm để ý đến đem cái chăn đang ướt kia đi. Ca có một chút hơi cảm động, Gaius nhìn thấy vòi phun hơi ẩm ướt cùng lấy trên giá dịch bôi trơn, hiểu rõ vì sao Ca lại tắm lâu đến như vậy. Xem ra O này rất thức thời. Hắn đối với Ca ấn tượng cũng khá lên một chút, Ca nằm trong chăn khẩn trương đến nổi bàn tay đều là mồ hôi. Nếu như cậu có thể lựa chọn, thật ra thì vẫn nghiêng về tìm một beta. Khai bao, vẫn hơn, cậu xem trong GV có thấy qua kết của Alpha, cảm giác thật sự rất đáng sợ. Hơn nữa nghe nói bởi vì có kết A hoàn toàn có thể dễ dàng phá hỏng. Tự cung, cậu một chút cũng không muốn nghĩ đến việc mang thai bất ngờ này đâu. Gaius tắm chưa đến 10 phút thế nhưng Ca lại cảm giác cứ như là đã qua 2 tiếng. Gaius mặc áo choàng tắm rộng rãi liền đi ra, hướng tới cái giường của Omega thanh tú kia cơ ngực cơ bụng cùng dây dây lớn của hắn. Omega cảm giác mũi của mình có chút ngứa, thật giống như sắp chảy máu mũi rồi. Muốn liếm sao? Gaius đứng ở cạnh giường hỏi. Tuy chưa từng ăn thịt heo, nhưng dù sao cũng đã gặp qua heo chảy. Ca vén chăn lên, quỳ xuống bên giường. Gaius một tay đỡ dây dây, một tay khoát lên bả vai của Ca, đem cậu hướng xuống người mình mà ấn. Ca nhịn xuống cơn buồn nôn mà liếm cái thứ không biết đã. Làm, qua bao nhiêu người, cũng ổn, chắc là tại mùi sữa tắm, cũng không quá buồn nôn. Mỗi A cùng O mùi hương đều không giống nhau, mà trừ lúc động dục ra thì mùi này đều rất nhạt. Thông thường, mùi hương mãnh liệt nhất là các loại chất lỏng trong cơ thể. Ngoại trừ lúc động dục, mồ hôi chảy ra lượng lớn hoặc chảy máu cũng tỏa ra một mùi nồng nặc. Cái này cũng là lý do vì sao thời xưa không cho phép Omega ra chiến trường. Giờ đã có cơ giáp tòng quân Omega mới có cơ hội tham gia thực chiến. Ca có chút tò mò không biết mùi hương lúc tiết ra của Gaius là như thế nào. Cậu như đang liếm kem mà liếm từ trên xuống dưới, trước sau phải trái liếm qua một lần, trong một lần xem tiểu thuyết đam mỹ nhất định phải khiến cho phân thân của A bán cương không được làm cho phân thân mềm, sau đó đem đầu đỉnh đầu nấm ngậm vào miệng. Kết quả kỹ thuật không chuyên, O quả nhiên làm răng cửa chạm đến đầu đỉnh, cậu liền vội vàng đem nó phun ra. A, Gaius phản xạ có điều kiện mà đem ca đẩy ra ngoài. May mà đệm giường đủ mềm, hơn nữa phía sau là chăn, không làm cho não ca bị chấn động gì. Xin lỗi, xin lỗi. Anh vẫn ổn chứ, tuy rằng bị hung hăng đẩy một cái thế nhưng ca rất lý giải phản ứng của đối phương, đồng thời cảm giác hổ thẹn vô cùng. Dù cậu là tổng thụ O thế nhưng chít chít của O nam cũng rất quan trọng, hơn nữa cũng là bộ phận yếu đuối nhất, cho nên hoàn toàn có thể lý giải được những gì Gaius đang cảm thụ. T, Gaius cúi đầu nhìn, còn chưa có hư. Cậu không cần ngậm vào, liếm liếm là tốt rồi. Ca trong lòng đầy áy náy mà tiếp tục liếm, mãi đến tận khi vật bán cương từ từ đứng thẳng lên, đồng thời trở nên vừa thô lại vừa cứng. Ca liếm chất lỏng trên tuyến tiền liệt của Gaius, có chút vị thịt. Tốt, Gaius đẩy ca ra, xoay qua chỗ khác nằm sấp xuống đi. Ca nghe theo, gocchuyenaudio.com, đồng thời vô sự tự thông mà đem cái chăn đang cuốn thành chăn lót ở dưới bụng, như vậy sẽ không cần mất công tốn sức cong lên cái mông. Gaius nghĩ, lúc này thật hiểu chuyện A, xem ra cũng không phải quá ngốc. Hắn đem hai ngón tay cắm vào lỗ nhỏ của O, không một chút ngoài dự đoán phát hiện bên trong ẩm ướt trơn mượt. Mà bởi vì vừa nãy vẫn luôn ngồi xổm, rất nhiều dịch đều chảy xuống đùi. Sau đó Gaius liền từ tủ đầu giường lấy ra một bình thuốc bôi trơn, đảo một vòng ở trên tay rồi hướng vào bên trong mà đâm. Thành thật mà nói ca vẫn có chút sợ. Dù sao phân thân đã cương lên kia hoàn toàn có thể so sánh với bốn ngón tay thô kia của Gaius, hơn nữa ngón tay của A cũng không giống với ngón tay của O, lúc đã chuẩn bị đủ, Gaius liền rút ba ngón tay ra khỏi mông của ca sau đó liền muốn đem chim lớn đâm vào. Dù sao xem biểu hiện vừa nãy, liền biết O này còn rất non, nếu như đem cậu ấy mở rộng quá đầy đủ chẳng phải sẽ mất đi sự hứng thú khi bóc tem, sao, bóc tem, phá thân. Gaius không phải là không thích cho chủ động, hắn cũng rất hưởng thụ kinh nghiệm phong phú của O hoặc của B thế nhưng chơi nhiều cũng chán, thỉnh thoảng trải nghiệm một chút cảm giác đau cũng không tệ. Vì càng muốn mau chóng trải nghiệm cái cảm giác này, Gaius dùng biện pháp mỏng dính. Gaius tràn ngập tính ác thú vị mà thẳng lưng, đem đầu đỉnh đứa vào hang thịt nhỏ màu đỏ của ca, bởi chòm sao thiên cầm phần lớn thời tiết đều là mưa dầm cho nên người da rẻ đều rất trắng nõn, bộ phận sinh dục đều là màu hồng phấn. Mà thời tiết ở tinh cầu dải ngân hà lại là rất đa dạng, cho nên có nhiều nơi người sẽ có nhiều điểm bất đồng về hình dáng đặc thù. Gaius nghĩ, về sau cũng có thể thử, làm, với các O của chòm sao thiên cầm, cảm giác thế nào, đau không? Gaius hỏi, cũng được anh tiếp tục đi, ca cảm thấy được có chút phồng, nhưng còn có thể chịu đựng. Gaius liền một vào một ra, chậm rãi đem phần còn dư lại của bộ phận cũng cắm vào. Lúc xuyên qua một nửa ca cảm giác có chút đau đến hơn phân nửa thì đau đến không chịu nổi, bởi vì ngón tay dù sao cũng có giới hạn về độ dài, cách miệng hậu huyệt càng gần thì bôi trơn càng kỹ. Hơn nữa ca trước đây tuy đã từng dùng phân thân giả nhưng cái đó chỉ bằng 2/3 của Gaius. Ca bắt đầu khóc nức nở. Anh, Gaius giả bộ hỏi, cậu sao lại khóc đau lắm hả? Đau, anh chậm một chút có được không? Ca thút thít nói, nước mắt của cậu làm cho giáp trải giường đều ướt thành một mảnh. Có muốn hay không tôi dừng lại một chút? Không, không sao, cứ tiếp tục đi, làm tôi chết dứt khoát một chút. Ca biết nếu trừ đem rút ra cũng sẽ rất đau, hơn nữa Gaius dù sao cũng đã thanh toán tiền hết rồi không thể không làm tới cùng. Cho nên thẳng thắn thừa nhận một chút sẽ sớm siêu sinh. Gaius quả thật chậm một chút thế nhưng hắn vẫn kiên định mà hướng vào bên trong đẩy mạnh chọc vào nơi mà ca lúc trước cho dù dùng đẩy đấm bóp cũng được từng tới thăm. Hắn đỡ eo ca đem tay mò đến bàn tay toàn mồ hôi lạnh kia, xem ra đứa nhỏ này thật sự là còn non. thực sự là đáng thương a, hắn không hề cảm thấy áy náy mà nghĩ. Chính là bởi vì đau trái lại càng thêm mỹ lệ. Gaius đem bàn tay dính đầy mồ hôi của Ca đến trước mặt mà ngửi một cái, là vị hoa quả ngọt ngào. Hắn lại nghĩ tới lúc trước có mấy người đem mông o so sánh với quả đào. Trước đây hắn đối với cách nói này khịt mũi coi thường. Rõ ràng là người đại thể cho dục vọng, có cái gì là không thể dễ nói, cần gì phải che che giấu giấu. Gocchuyenaudio.com. Bất quá bây giờ hắn cảm thấy được vị hoa quả trên người Omega này đích thực có mùi bị nước đào mật. Đau, nhẹ chút, Ca khóc thút thít thở dốc, bởi trong bụng đau đến đổ mồ hôi lạnh cho nên cách không còn sức lực chống đỡ trên người, cậu ôm gối nằm úp sấp. Sau lưng là Alpha mỗi lần đều chạm xuyên đến vị trí bên trong lối vào kia, cho dù lúc không ở thời kỳ động dục thì nhập khẩu sẽ không mở ra, thế nhưng nó vẫn so với những nơi khác mẫn cảm hơn. Chịu đựng một chút lập tức sẽ thoải mái. Gaius một bên an ủi, một bên dùng sức mà động eo. Ca dần theo với cảm giác trực tràng căng đau ở bên trong, nước mắt cũng dần dần dừng lại. Cậu bắt đầu cảm thấy làm tình cùng Alpha cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Mặc dù không có thoải mái như lúc Thẩm Du thế nhưng cũng không có đau đến mức muốn chết nữa. Tôi không sao, anh có thể nhanh một chút, tốt a, vậy cậu chuẩn bị tinh thần đi. Được người dưới thân đồng ý, Gaius cũng tự cho phép bản thân. Cất cánh từ bên trong hang nhỏ của Ca rút ra, liền đẩy vào nơi sâu nhất như đóng cọc mà tiến công vào nơi sâu nhất trong hang động. Muốn chết, đừng như vậy, Ca cảm thấy được cơ thể mình cứ như bị đâm xuyên, đầu đỉnh của Gaius không ngừng ma sát nhập khẩu bên trong cơ thể cậu, cậu cảm giác cái miệng nhỏ luôn đóng đều bị mài hỏng rồi. Điểm mẫn cảm nhất nhanh chóng bị ma sát, Ca không tự chủ được mà co rúm lại dũng đạo, thân thể cũng giống như bị điện giật mà co quắp. Gaius biết mình đã đâm trúng chỗ kia, vì vậy hơi hơi chậm lại tốc độ, càng thêm dùng sức mà đâm vào cái nơi đang đóng chặt. Ca bị làm bắn, từ màu hồng phấn biến thành đỏ tươi, phân thân của Gaius vẫn luôn theo từng động tác làm nhăn cả chăn, đâm đến tại mọi nơi trong cơ thể cậu. Tha cho tôi, nghỉ ngơi một chút, chờ một chút, đừng. Ca khẩn cầu, Gaius không để ý, Ca muốn hướng về phía trước bỏ tới, trốn chạy cái cảm giác đám xuyên kinh khủng kia, thế nhưng Gaius dựa vào thể lực của Alpha mà vững vàng nắm lấy eo cậu, không cho cậu đào thoát. Gaius chẳng những không có giảm tốc độ, trái lại thừa dịp Ca cao trào, khi đường ruột không ngừng co rút mà ra tốc đâm thêm mấy trăm lần, mãi đến tận lúc bắn vào bao ở bên trong. Bao cao su, cách chương.